Tôi chỉ dám trộm nhìn cậu Chi Cửu. Chương 3, cô yêu một chàng trai. 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người đang trò chuyện, cửa phòng nghỉ bất chợt mở ra một khe hở, hai người đồng loạt quay đầu nhìn, thấy một cô gái cao cao gầy gầy đang đứng ở cửa. Có lẽ cô không ngờ rằng ở đây còn có người khác, nên có chút ngượng ngùng cười cười. À, cái đó, mình tìm bạn Lộ Hủ một chút. Tống Từ Tự hơi nheo mắt, vỗ vai Lộ Hủ. Được, mình tránh trước đây. Cậu vừa đi vừa ngáp, đối với cảnh tượng này không lạ lẫm gì. Bạn học, cậu có chuyện gì không? Lộ Hủ lịch sự đứng dậy, nhìn cô gái thấp hơn mình một đoạn. Cô gái mặc một chiếc váy ngắn màu đen kết hợp với đôi bốt cao, mái tóc dài đen hơi xoăn nhẹ. Lúc này cô hơi nheo mắt, cười với Lộ Hủ, rực rỡ và tự tin. Bạn học Lộ Hủ, mình là bạn học cùng khóa ở Giang Trung với cậu. Mình tên là Ôn Dạng, mình rất thích cậu, có thể cho mình xin cách liên lạc không? Có lẽ sự dứt khoát của cô khiến Lộ Hủ hơi ngạc nhiên, chàng trai ngẩn người một lúc, sau đó mới mở miệng từ chối một cách lịch sự. Xin lỗi, mình không kết bạn với người lạ, nhưng thêm rồi thì sẽ không còn lạ nữa mà. Cô hơi sốt ruột, cậu không thêm thì tất nhiên không thể quen mình rồi. Cậu có chút muốn cười, cúi đầu cố nén cười. Thật sự xin lỗi bạn học, phương thức liên lạc này mình không thể cho được. Ôn Giảng vẫn muốn nói thêm gì đó, thì Tống Từ Tự bên ngoài đột nhiên hét lớn. Lộ Hủ, thầy Trần có chuyện tìm cậu, cậu mau đến đi. Ờ, mình đến ngay. Cậu vội vàng đáp lại, nhìn Ôn Giảng với vẻ mặt xin lỗi. Mình có việc phải đi trước, xin lỗi. Lộ Hủ bước ra, mở cửa liền thấy bộ dạng già vờ già vịt của Tống Từ Tự, biểu cảm khoa trương mà sinh động. Sao rồi? Anh em cứu cậu kịp thời chứ? Tống Từ Tự nhướng mày nhìn cậu, bộ dạng đắc ý, cậu lắc đầu bất đắc dĩ, chiều theo. Phải, cảm ơn anh Tống. Tống Từ Tự khoác vai cậu, hai người cùng rời đi. Ôn Dạng bị từ chối cất điện thoại vào túi, lúc này điện thoại vẫn còn ít chức năng, chỉ có QQ và tin nhắn để gửi tin. Chỉ muốn xin một số điện thoại liên lạc mà cũng khó thế. Nữ sinh thở dài một cách bất lực, tự lẩm bẩm. Vẫn thất bại, mình đã ăn mặc xinh đẹp như thế rồi. Dù cô có chút thất vọng nhưng cô không bỏ cuộc, vừa lẩm bẩm. Đợi đấy, mình nhất định sẽ xin được cách liên lạc của cậu. Vừa rời khỏi nơi đây, đi ngang qua Trần Nam. Vô tình chứng kiến cảnh tượng này, Trần Nam ngẩng đầu nhìn kỹ cô gái đó, xinh đẹp và rạng rỡ, nhưng Lộ Hủ vẫn từ chối. Trần Nam mím môi, không biết đang nghĩ gì, sau đó chậm chậm trở về sân vận động. Lễ khai giảng kết thúc sau khi hiệu trưởng trung niên phát phì nói xong câu chúc cuối cùng. Dưới sự sắp xếp của giáo viên, mỗi lớp lần lượt xếp hàng rời khỏi sân. Lâm Trầm Thiến vốn tự do thoải mái, lập tức bước vào lớp của Trần Nam. Sao rồi? Mình đã bảo là một anh chàng đẹp trai mà. Cậu còn không tin mình. Cô hừ nhẹ muốn chứng minh cho Trần Nam thấy rằng thông tin mình nghe được vẫn rất hữu dụng. Nhưng không nhận ra rằng khi cô khoe khoang, Trần Nam đã thả hồn đi đâu mất rồi. Đang nghĩ gì vậy? Không phải cũng đang nghĩ về cậu đại diện tân sinh viên đó chứ? Tên là gì nhỉ? Thấy Trần Nam lâu không trả lời, Lâm Trầm Thiến mới phát hiện cô đang mơ màng, liền vẫy tay trước mặt cô. Gọi là Lộ Hủ, Trần Nam chớp chớp mắt, tỉnh lại, theo phản xạ đáp. Lâm Trầm Thiến trêu chọc, ồ, nhớ rõ vậy à? Cô kéo dài giọng điệu, ánh mắt giễu cợt đặt lên người Trần Nam, khiến Trần Nam có chút không thoải mái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải, cậu đừng nói linh tinh. Trần Nam đỏ mặt, vành tai cũng hơi đỏ. Lâm Trầm Thiến chỉ đùa một chút, cũng không có ý trêu ghẹo thật. Được rồi, mình không đùa nữa. Nhưng cậu có thấy lúc trên sân khấu không, cái cậu tân sinh viên đó? Lộ Hủ, phải không, chiếc áo sơ mi và quần cậu ấy mặc, còn cả đôi giày nữa, không hề rẻ đâu, phải đến hơn ngàn tệ đấy. Trần Nam nghe mà mơ màng, đắt vậy sao? Ừ, nghe các bạn nam trong lớp mình nói, nhà Lộ Hủ rất giàu, sáng sớm đã có xe Bentley đưa cậu ấy đến trường đấy, cậu không nhìn thấy logo đằng sau áo à? Không hề rẻ đâu, nhất là đôi giày. Lâm Trầm Thiến tự bản thân cũng không hiểu nhiều về xe cổ, giày dép, chỉ là trước đó đứng cạnh mấy bạn nam trong lớp, họ liên tục nói. Đôi giày đó nhìn là biết đắt rồi, cả chiếc áo đó nữa, cũng không rẻ đâu, nhà Lộ Hủ thật sự rất giàu, bố mẹ cậu ấy sáng sớm lái Bentley đưa cậu ấy đi học đó. Không rõ là thật hay giả, những lời đó cứ thế lọt vào tai Lâm Trầm Thiến, Lâm Trầm Thiến liền kể lại cho Trần Nam nghe. Trần Nam nhìn ra xa, phía trước toàn người, mặc đồng phục cùng màu, nhưng cô có thể nhận ra, trong đó không có bóng dáng nào là Lộ Hù. Lễ khai giảng kết thúc, học sinh nhất trung lập tức quay trở lại việc học. Trần Nam học ở một lớp thường, thành tích không quá tốt cũng không quá kém. Tính cách cô trầm lặng, trong lớp cũng là một người vô hình, chẳng ai để ý đến cô. Dù mọi người mới quen nhau, nhưng có người dễ hòa đồng, nhanh chóng quen thuộc, còn cô thì có vẻ cô đơn và khác biệt. Đôi khi cô cảm thấy, ánh mắt của mọi người trong lớp nhìn mình rất lạ, nhưng cô lại nghĩ chắc là do mình nhạy cảm quá, suy nghĩ nhiều rồi. Cuộc sống ở nhất trung cứ thế trôi qua, cô không dám bước ra một bước để kết bạn mới, ngược lại Lâm Trầm Thiến trong lớp mới như cá gặp nước, quen biết rất nhiều người, mỗi lần ăn trưa với Trần Nam đều có chuyện không ngớt đề kề. Thường thì lúc này, Trần Nam vừa nghe vừa lặng lẽ ăn, thỉnh thoảng cũng có chút ghen tị, nhưng không phải ghen tị với Lâm Trầm Thiến, mà là ghen tị với tính cách tốt như vậy. Trần Nam nghĩ rằng có lẽ cả đời này mình cũng không thể như vậy được, nhưng may mà còn có Lâm Trầm Thiến đi cùng cô, cũng không quá cô đơn. Hơn một tuần sau khi khai giảng, thành phố Tô bắt đầu mưa suốt một tuần, cuộc huấn luyện quân sự dự kiến sẽ tổ chức sau lễ khai giảng đã bị hoãn lại. Mùa hè năm nay đặc biệt nóng, ánh nắng rất gay gắt, hiệu trưởng trường nhất trung lo sợ rằng huấn luyện quân sự vào cuối tháng 8 có thể khiến học sinh bị say nắng, vì vậy đã trì hoãn thời gian huấn luyện, không ngờ rằng cơn mưa này dường như không có ý định dừng lại. Một buổi trưa, bên ngoài vẫn mưa lớn, mưa rơi lộp độp trên lá cây và mặt đất, âm thanh khiến người ta không thể ngủ được. Hơn một nửa lớp học đã nằm gục trên bàn ngủ trưa. Nhưng Trần Nam không hiểu sao lại bị tiếng mưa đánh thức và không thể ngủ lại. Cô nhẹ nhàng đứng dậy, quyết định ra ngoài hít thở không khí. Lớp của cô, lớp 10, 5, nằm ở tầng 2, việc lên xuống rất thuận tiện. Cô dựa vào lan can, cảm nhận làn gió mát lạnh từ cơn mưa lớn. Thời tiết này mặc đồng phục của trường nhất trung là hợp lý nhất, không quá nóng cũng không quá lạnh. Cô mặc áo khoác màu xanh đậm, tóc buộc cao, khuôn mặt tròn và đeo kính dày. Mắt tròn xoe nhìn xuống phía dưới lầu. Dù trời mưa lớn, vẫn có một số nam sinh chơi bóng rổ không bị cản trở bởi mưa gió. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Nam đang nghĩ ngợi miên man, cho đến khi nghe thấy ai đó gọi. Lộ Hù, cô ngay lập tức tỉnh táo và nhìn xuống phía dưới. Cậu thiếu niên không dùng ô, cầm một quả bóng rổ, bên cạnh là 3-4 người bạn, đều mặc đồng phục thể thao. Mưa đã làm ướt quần áo và tóc của cậu. Nhưng cậu không hề để ý, chơi bóng xong lại bị mưa ướt, mai có bị cảm không đấy? Một người bạn của cậu hỏi, một người khác nói, Tống Tử Tử, cậu khi nào trở nên nhạy cảm như vậy? Lộ Hù cũng quay đầu lại trêu chọc, cậu nhìn cậu kia, da mỏng nhạy cảm, đừng để bị ướt hỏng nhé. Nhưng bước chân cậu lại nhanh hơn tất cả, Lộ Hù rất cao, cao hơn 1m8, chỉ vài bước đã chạy đến hành lang. Lộ Hù, cậu có thể cút nhanh một chút không? Tống Từ Tự tức giận đến nghiến răng, nhưng không có cách nào với cậu, cũng chạy vào hành lang để tránh mưa. Mình thấy cậu thật sự không biết nói chuyện, cậu bảo mình da mỏng, có quỷ mới tin. Tống Từ Tự vẻ mặt bất lực, cậu là một vận động viên thể thao, ngày ngày phơi gió phơi sương, da đã sạm đen, làm sao có thể mỏng manh được. Đã vất vả như vậy, còn bị Lộ Hù trêu chọc, cậu không vui. Cậu chờ đó. Chờ vài ngày trời nắng lên, chúng ta sẽ huấn luyện quân sự, cậu sẽ bị đen như mình thôi. Vậy mình phải trở nên thế nào mới đạt được độ đen của anh Tống đây? Lộ Hù hất tóc ướt trước trán, tóc dính sát vào trán và vẫn đang nhỏ nước, cảm thấy hơi khó chịu. Chàng trai dựa vào lan can hành lang, giọng điệu kiêu ngạo khiến Tống Từ Tự muốn tát cậu một cái. Một số nam sinh đứng ở hành lang tránh mưa, thảnh thơi tán gẫu vài câu. Ê, Lộ Hù! Bài văn của cậu làm thế nào rồi? Tống Từ Tự thấy mình không thể thắng Lộ Hù trong việc nói chuyện, liền chuyển sang điểm yếu của cậu. Ôi chao, anh Lộ viết văn á, chuyện hiếm thấy đấy. Một người bạn đứng cạnh cũng hùa theo trêu đùa. Lộ Hù cúi đầu bất lực cười khẩy, mạnh tay ném quả bóng rổ vào lòng Tống Từ Tự. Đi qua một bên, đừng có lôi chuyện này ra nữa. Ê, anh em chỉ quan tâm cậu thôi mà. Tống Từ Tự một tay cầm quả bóng. Giả vờ xoa ngực, theo lời Lộ Hù nói, thì đó chính là kiểu cách phô trương. Lộ Hù lười để ý cậu, thở dài một hơi, Chờ mưa tạnh liền đi thư viện xem, học hành chút. Chậc, Tống Từ tự chế giễu. Có thể cút được chưa? Lộ Hủ bị Tống Từ tự chọc tức, giả vờ định cho cậu một đấm. Những người bạn bên cạnh cũng cười lớn, đã quen với những màn tranh cãi thường ngày của hai người bọn họ, tiếng cười của các chàng trai và tiếng mưa hòa quyện vào nhau. Trên tầng 2, Trần Nam không tiếp tục nghe nữa, nhanh chóng quay về lớp học, nhưng vẫn nhớ chuyện Lộ Hủ nói sẽ đến thư viện. Thì ra điểm môn văn của cậu không tốt lắm, cậu không thích viết văn. Cậu rất thích chơi bóng rổ, dù trời mưa cũng vậy. Trần Nam ghi lại những điều này vào sổ tay, ghi từng điểm một, để trong lòng. Khi cô nhận ra, cô cũng không biết mình đang làm gì. Những cảm xúc rung động của thiếu nữ, theo từng cơn gió mùa hè, lan vào tận đáy lòng. Cô che tay hơi đỏ của mình, đóng sổ tay lại, không ai để ý đến những hành động nhỏ của cô. Cách chương.